Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 360, tử vong. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình có chút phức tạp. Trần Tiếu tựa hồ còn có cái gì sự tình muốn làm. Mở quán cà phê mập chỗ ở cũng tựa hồ gặp một cái không hiểu thấu quái nhân. Hội ngân sách kế hoạch tựa hồ tiến hành rất thuận lợi. Phân liệt giả cũng đang suy nghĩ chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hết thảy đều giống như 2-3 năm trước cái người điên kia nói. Người chính là như vậy. Luôn có ý nghĩ của mình. Luôn có bí mật. Luôn có âm mưu. Cho nên nhân loại mới có thể như thế thú vị cùng nguy hiểm. Luôn luôn tùy thời ở giữa tiến lên. Cố sự đang phát triển. Kế hoạch tại hoàn thiện. Rất nhiều đường nét đều tại hướng về một cái hướng khác hội tụ. Mỗi người đều cho rằng hắn đem bện thành mình muốn bộ dáng. Tại cái này rất nhiều dây bên trong liền có như vậy một đầu. Nó xoay quanh tại xa xôi Đông Nam Á địa khu, dọc theo Nam Hải biên giới lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng kéo dài đến Malaysia bán đảo một chỗ còn chưa kịp hỏi vừa ra danh tự trong thôn trang. Đúng vậy, còn không có hỏi ra danh tự, bởi vì cái này thôn trang bản thân cũng không phải là lớn như vậy. Với lại đã không có một người sống, chuẩn xác hơn mà nói, ngay cả một cỗ thi thể cũng không có, tựa như là một trận sớm biết trước địa chấn, đem tất cả kiến trúc đều chấn động đến sụp đổ, mà ở trong đó người cũng đã rời đi nhưng là... Những cái kia còn chưa kịp ăn xong cơm trưa cùng đầy đất bắt đầu mục nát thi thể động vật biểu thị. Nơi này đã từng phát sinh qua một trường giết chóc, nhanh chóng với lại bao trùm toàn bộ thôn trang. Những người kia không có đi, bọn hắn hẳn là đều trong thời gian cực ngắn bị giết chết. Nhưng là chẳng biết tại sao, không có để lại một cỗ thi thể, một cái to lớn người máy cánh tay cắm vào mặt đất. Cùng phiến đá ở giữa khe hở bên trong. Sau đó rất dễ dàng đem xốc lên. Tại cái kia phía dưới. Là một cái giếng. Abraham duỗi cái đầu hướng xuống quan sát. Về sau một nhún vai. Ngươi nhìn. Ta nói không ai đi. Hắn có vẻ hơi bất đắc dĩ nói. Thời khắc này Abraham trên thân vẫn là hất lên một kiện đại mã cao bồi áo jacket. Nhưng là rõ ràng là mới. Bên trên một bộ y phục đã lúc trước nhiệm vụ bên trong đốt bụi cũng không tìm tới. Mà cái này áo jacket phía dưới là một cái tựa hồ so với một lần trước đen cảnh nhiệm vụ bên trong. Thoáng hơi gầy một điểm thân thể, kim loại mặt ngoài có chút phiếm hồng. Đồng thời tại trái phải hai bên phân biệt treo hai thanh to lớn người máy súng. Lại đi bên kia kiến trúc nhìn xem, đáp lại hắn là một cái nam nhân. Chừng 30 tuổi, mang theo kính mắt, vóc dáng không cao, một thân rất phổ thông Âu phục màu đen. Xem ra, tựa hồ ngay cả chống đạn đều không phải là. Abraham thật sâu đến thở dài một hơi. Còn muốn tìm a? Chúng ta trước sau sau đều đã lật ra 4 cái thôn. Một cái người sống sót đều không có tìm tới. Lại nói, không phải đã quét hình qua nha. Nơi này không có còn sống đồ vật, nhiệt năng dò xét không đủ chuẩn xác, tại trạng thái chết giả hoặc là đặc thù hoàn cảnh dưới. Nhân thể cơ năng sẽ tận lực hạ thấp cực hạn, lại thêm hiện tại là giữa trưa, phụ cận còn có hỏa nguyên. Từ nhiệt năng đến phán định có hay không người sống sót là độ chuẩn xác không quá cao. Gã đeo kính, thản nhiên nói. Về sau bước qua dưới chân từng cái khối lớn kiến trúc phế tích. Tự mình hướng về phía trước đi đến. Ngươi nhìn, ta liền nói để ngươi mang theo điều tra loại thân thể. Cái này vừa vặn rất tốt. Ngay cả cái thăm dò sinh mệnh dụng cụ đều không có. Một cái vẫn chưa tới 20 tuổi nữ hài từ Abraham. Thân thể to lớn đằng sau đi ra. Dáng người tựa như là tất cả ở độ tuổi này nữ hài tử hơi gầy. Phản nghịch kiểu tóc hướng về một bên xóa. Tay trái bên trên có một loạt bông tai. Lộ ra một cỗ nồng đậm bằng hữu khác phong cách. Thôi đi, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Abraham nhỏ giọng thầm thì lấy. Đây là còn không có gặp được chuyện kỳ quái gì. Một hồi vạn nhất nói đến đánh nhau. Ta trang bị một bộ điều tra loại công trình làm sao bây giờ? Chạy tới ôm địch nhân tự bộc a. Cát, nữ hài khinh thường phủi hạ miệng. Thấy phía trước gã đeo kính đưa lưng về phía chính mình. Lặng lẽ từ trong túi lấy ra cái trò chơi cơ. Bắt đầu bày ra tới. Abraham nhíu nhíu mày. Như thế cái quay người ngươi cũng muốn chơi. Đợi chút nữa bị Noel phát hiện lại muốn bị dạy dỗ. Thanh điểu một mặt không phục nhìn chằm chằm. Máy chơi game, ngươi liền để hắn mù tìm đi thôi. Làm sao có thể may mắn người còn sống. Một lát nữa Tử Lương tới. Nhanh đi kế tiếp thôn. Abraham tự biết không quản được thanh điểu. Còn sợ một hồi gã đeo kính tiếp tục hướng hắn lải nhải. Kẹp ở hả hai ở giữa đung đưa không ngừng. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thở dài. Đuổi theo cách đó không xa Noel. À, đúng rồi. Vị này một mực không có lộ ra danh tự 1m6 ngạo kiều gã đeo kính gọi Noel. Tên đầy đủ Ekmes, Noel, năm nay 26 tuổi. Chỉ bất quá bao giờ cũng không nghiêm mặt để hắn nhìn so với tuổi thật lớn hơn một chút. Mặc dù bằng vào Omega tiểu đội năng lực, hoàn toàn có thể đẩy ngang các loại nhiệm vụ. Nhưng là mặc kệ như thế nào, thân là một đoàn đội, dù sao cũng phải muốn một cái người có chút đầu óc. Đúng không? Cho nên, đại khái 2 năm trước kia, vị này Noel tiên sinh liền lấy một loại không thèm nói đạo lý. Toàn thân tản ra chướng mắt cùng quang mang phương thức. Vô cùng ngạo kiều đứng ở tất cả Omega tiểu đội thành viên trước mặt. Mà hắn cũng thuận lý thành chương bị tiếp nhận tiến vào đội ngũ, còn nhớ rõ đã từng lưu nữ sĩ nói. Qua, mấy năm trước có cái tiểu tử dùng 1 tháng liền từ D cấp tấn thăng làm C cấp A. Người kia chính là Noel. Không đơn giản như thế. Hắn còn tại tháng sau tấn thăng làm B cấp. Về sau gia nhập một cái không có danh tiếng gì công việc bên ngoài tổ tiểu đội. 2 tháng sau, cái này tiểu đội toàn bộ thành viên đi tới A cấp. Đồng thời toàn bộ đoàn đội còn thu được 1 lần hội ngân sách ban phát đặc thù vinh dự. Cùng lúc đó, đây hết thảy người khởi xướng cũng đã chủ động xin rời khỏi đơn vị. Cũng một cước đạp ra Omega tiểu đội cửa lớn. Cái này cách hắn gia nhập hội ngân sách thời gian, chỉ qua chừng nửa năm, nếu như ngươi hỏi cái này 4 mắt tử có thể làm gì? Trong thời gian ngắn như vậy liền có thể để Omega tiểu đội người thấy vừa mắt trên thực tế. Ngươi hẳn là hỏi hắn không thể làm cái gì, bởi vì hắn tựa như là ngoại trừ đánh nhau loại hình sự tình bên ngoài. Hắn không gì làm không được, rảnh rỗi như vậy lời nói ít. Giờ phút này Noel, Abraham, Thanh Điểu 3 người ở chỗ này, chính là vì truy tìm đã từng xuất hiện trước Omega tiểu đội thành viên, Dos. Nhưng là theo truy tra tiến độ, càng ngày càng nhiều bí ẩn bắt đầu hiển hiện, cũng tỉ như những này đột nhiên biến mất nhân loại, tỉ như vì cái gì Dos rõ ràng còn sống, lại muốn tránh đi hội ngân sách truy tìm. Vì cái gì nương theo lấy hắn xuất hiện trong video, tựa hồ có nhiều như vậy kêu thảm cùng xúc tu. Những này trong thôn, đến cùng xảy ra chuyện gì, Noel hiện tại còn không biết. Cho nên hắn muốn tìm một cái người sống sót, hoặc là dù là một cỗ thi thể cũng được, nhưng lại không có cái gì. Tất cả thôn trang đều chỉ còn lại một chút đổ nát thê lương. Này, chớ đứng, tiếp tục tìm. Chắc chắn sẽ có chút đầu mối. Hắn hô, trong lòng bất an càng ngày càng đậm hơn. Đột nhiên, một chỗ cách hắn chỗ rất xa, một đống kiến trúc phế tích phía trên, một viên hòn đá nhỏ đột nhiên lăn xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.